Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, Liễu Dài Giao kiến nghị. Lên đại học cũng chẳng phải chính là vì tương lai tìm phần công việc tốt. Giống như ngươi vậy có bản lãnh người, nơi nào còn cần đi tham gia cái gì thi đại học? Đi đọc cái gì đại học a? Ngô Tiền Tiến cười nói. Thật muốn nói bản lĩnh a, không nói kiếm tiền một khối này, chỉ cần in thuật một khối này, Cát Đông Húc cũng có thể trực tiếp đi trong chúng ta Đại học Y Khoa học làm giáo sư. Đường Giật Viễn tràn đầy đồng cảm nói rằng, hiển nhiên hắn cũng không cho là giống Cát Đông Húc như vậy người có năng lực còn cần đi đọc cái gì đại học, học vô chỉ cảnh, ta ở trung y trên quả thật có thể làm giáo sư đại học. Nhưng ở những tri thức khác phương diện, ta còn thì kém rất nhiều. Đi đại học vẫn có thể học được không ít thứ. Hơn nữa ta tuổi còn nhỏ, nếu như rất sớm liền tiến vào xã hội, liền một đầu đâm vào thương trong biển, sinh hoạt sẽ thiếu rất nhiều lạc thú, cũng sẽ mất đi rất nhiều bạn cùng lứa tuổi nên có trải qua. Này đối với ta tâm tính thành thục kỳ thực cũng không là một chuyện tốt. Cát Đông Húc nói, điều này cũng đúng, ta ngược lại thật ra đã quên số tuổi của ngươi còn nhỏ. Còn tri thức phương diện, ngươi đều thiên tài như vậy, lại học tiếp, vậy không thành không chỗ nào không biết toàn tài. Ngô Tiền Tiến cười cười nói, kỳ thực ta ngược lại thật ra có một ý tưởng, y thuật có thể tạo phúc bách tính, Đông Húc y thuật của ngươi tốt như vậy. Thật muốn cứ như vậy mai một đây chính là chỉnh cái xã hội nhân loại một tổn thất lớn. Nếu như ngươi có thể ở Đại học Giang Nam đi học thời gian ở không, kiêm nhiệm Trung y Đại học một phần lão sư nghề nghiệp, đem thuật truyền bá ra ngoài, ngược lại không tệ. Liễu Dài Giao nhấp một miếng trà, nói rằng nàng đã từng rất được bệnh tật dằn vặt, đối với y thuật sâu nhất có cảm xúc. Hơn nữa Liễu Dài Giao vốn là cái tâm hoài từ bi thương nữ nhân. Dài Giao đề nghị này thật sự quá tốt rồi. Nếu như Đông Húc ngài chịu đến trong chúng ta Đại học Y Khoa học, ta nhất định nghĩ biện pháp để trường học đặc cách lên cấp ngài vì là giáo sư, đồng thời cho ngài lớn nhất độ tự do. Đường Giật Viễn vừa nghe, hai mắt một hồi tử liền sáng lên, một mặt kích động nói rằng, Đường Giật Viễn xuất thân trung y thế gia, hơn nửa đời người thời gian đều hiến tặng cho trung y sự nghiệp. Đừng xem hiện tại Thanh Hòa Trà Lạnh kiếm tiền rất lợi hại, nhưng nhiều tiền tới trình độ nhất định, đối với Đường Giật Viễn mà nói cũng đã thành một con số. Ngược lại đối với trung y, theo tuổi tác tăng trưởng, hắn càng nóng trung đứng lên, luôn cảm thấy thời gian không đủ dùng. Liễu tỷ đề nghị vẫn đủ tốt, bất quá giáo sư, cái này hay là thôi đi, 18 tuổi giáo sư, vậy ta muốn không nổi danh cũng khó khăn, như vậy đi, chờ ta đến Lâm Châu học đại học thời gian, đến lúc đó nhìn tình huống sắp xếp, hay là làm người trợ giáo cũng có thể a. Cát Đông Húc cười nói. Cát Đông Húc từ nhỏ đã tâm địa thiện lương, cũng chính là bởi vì phần kia hiền lành tâm, hắn mới có thể ở lúc còn rất nhỏ bị đảm nhiệm liếc nhìn bên trong thu là quan môn đệ tử. Bây giờ Liễu Dài Giao đề nghị này vẫn là rất hợp tâm ý của hắn. Bất quá khi giáo sư ở Giang Nam Trung Y Đại học nhập học, cái này cũng không phù hợp Cát Đông Húc khiêm tốn tâm tính. Chỉ cần ngài chịu đến Trung Y Đại học, ngài muốn điều kiện gì cũng có thể. Bất quá ngài làm ta trợ giáo, vậy ta liền thật sự như băng mỏng trên giày. Đường Giật Viễn gặp Cát Đông Húc tán đồng Liễu Dài Giao đề nghị, không khỏi mặt đỏ lên, gương mặt hưng phấn, không khoa trương như vậy chứ. Cát Đông Húc cười nói, lời này thật không khuếch đại, đang ngồi đều là người mình, cũng không có cái gì hảo giấu giếm. Nửa đời trước ta chủ yếu là theo phụ thân ta học y thuật, mà hai năm qua nhiều hạ xuống, trên căn bản chính là cùng ngài học. Nói đến ngài là lão sư ta, Nếu như ngài đến làm ta trợ giáo, ngài nói ta có thể không như băng mỏng trên giày sao? Đường Giật Viễn nghiêm mặt nói. Đường Giật Viễn thốt ra lời này, Ngô Tiền Tiến cùng Trình Á Chu mới xem như là thật sự hiểu Đường Giật Viễn. Cái này tỉnh Giang Nam Trung y giáo sư đại học cùng Cát Đông Húc quan hệ cũng mới xem như là triệt để rõ ràng. Vì sao Đường Giật Viễn đối mặt Cát Đông Húc từ đầu tới cuối duy trì một loại tôn kính thái độ, lại như học sinh đối mặt lão sư như thế? Ha ha, nói quá lời đi, chúng ta chỉ là học hỏi lẫn nhau mà thôi. Cát Đông Húc khiêm tốn nói, y thuật trên ngài còn có thể dựa dẫm vào ta học được món đồ gì? Muốn nói sự từng trải cuộc sống cái kia hay là gần như? Đường Giật Viễn nói rằng, Cát Đông Húc gặp Đường Giật Viễn nói như vậy, liền không tốt khiêm tốn nữa. Đang muốn nói sang chuyện khác, Đường Giật Viễn điện thoại di động vang lên đứng lên. Đường Giật Viễn nhìn xuống điện thoại, sắc mặt khẽ thay đổi. Sau đó cùng Cát Đông Húc đám người nói một tiếng xin lỗi. Đứng dậy đến một vừa nghe điện thoại. Tại sao lại như vậy? Tang tỉnh trưởng trước đó vài ngày không trả đều tốt sao? Làm sao lại đột nhiên bệnh tim làm cơ chứ? Đường Giật Viễn nhận điện thoại trong chốc lát liền hoàn toàn biến sắc. Còn chưa phải là hơn ba huyện quáng nạn cho chơi đùa. Mấy ngày nay, Tang tỉnh trưởng tự mình tọa trấn hơn ba huyện, tâm hệ mỏ dưới giếng thợ mỏ, liên tục nhiều cái buổi tối đều không nhắm mắt. Bây giờ thợ mỏ đều bị cứu ra, chính hắn đã bị ngã gục. Đường giáo sư ngươi hãy nhanh lên một chút lại đây một chuyến đi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến người đàn ông trung niên thanh âm vội vàng. Tốt, ta đây liền chạy tới. Đường Giật Viễn trầm giọng nói. Nói xong liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại sau khi, Đường Giật Viễn vội vã đi tới bàn trà trước, vẻ mặt nghiêm túc địa đối với Cát Đông Húc đám người nói. Phó tỉnh trưởng thường vụ Tang Vân Long bệnh tim làm, ta phải lập tức chạy đi tham dự chuyên gia hội trần. Liền đi trước, vậy ngươi mau đi đi. Cát Đông Húc đám người vội vàng gật đầu nói rằng. Đường Giật Viễn gật gù, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Bất quá chân vừa mới giơ lên, lại để xuống, xoay người nhìn về phía Cát Đông Húc, do dự một chút, nói rằng, Đông Húc, ngài có thể theo vừa đi sao? Dâu phó tỉnh trưởng quân nhân xuất thân, từ nhỏ đã tham gia đối với càng tự vệ phản kích chiến đấu. Trái tim của hắn vấn đề cũng là vào lúc ấy lưu lại. Dâu phó tỉnh trưởng bởi vì từ nhỏ bệnh tật lưu lại tật xấu không ít. Thân thể ở tỉnh lãnh đạo bên trong xem như là so sánh không tốt. Vì lẽ đó thường thường cần trung y điều trị. Ta theo hắn tiếp xúc tương đối nhiều, xem như là hiểu khá rõ cách làm người của hắn. Là một lãnh đạo tốt, ta lo lắng tình huống lần này nên so sánh nghiêm trọng. Vì lẽ đó nếu như có thể mà nói, kính xin, cùng đi chứ. Cát Đông Húc không đợi Đường Giật Viễn nói hết lời liền đứng dậy ngắt lời. Nói, vậy thì tốt quá, có ngài đồng thời, cái kia Tang tỉnh trưởng liền khẳng định không có hỏi. Đường Giật Viễn kích động nói. Tìm vấn đề không phải là vấn đề nhỏ, tất cả hay là chờ nhìn nói sau đi. Cát Đông Húc lần thứ hai cắt đứt Đường Giật Viễn. Tuy rằng hắn hiện tại đã tại trong tim tạo thành luồng khí xoáy, đối với tim hiểu rõ đã sớm xa quá hắn cho Liễu Giai Giao trị liệu tim thời điểm. Nhưng trái tim dù sao ở bây giờ y học bên trong bị cho rằng là động vật có xương sống trong thân thể là tối trọng yếu một cái bộ phận. Vì là huyết dịch cung cấp áp lực, đem huyết dịch vận hành đến thân thể mỗi bộ phận, trái tim ngưng đập thường thường cũng là mang ý nghĩa sinh mạng kết thúc. Coi như Cát Đông Húc cũng là không dám bảo đảm. Vâng, là, Đường Giật Viễn lúc này mới ý thức được tim tính đặc thù. Vội vàng gật đầu nói, tỉnh Giang Nam Đại học Giang Nam đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Cũng là cả tỉnh Giang Nam tốt nhất bệnh viện. Khoa lồng ngực, tim mạch phòng họp, chuyên gia hội tụ, phòng họp ngay phía trước tiểu trên nền.